Vô Thượng Sát Thần, chương 3037, Lão Tổ, Cốc Truyện audio.com, dấu lớn, nghe được lời nói của Quan Tiểu Thất mấy người lập tức kéo căng thần kinh theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Mấy tức về sau, mấy điểm đen từ phía chân trời bay vụt mà tới, không ngừng mở rộng, lúc này liền đến Tiêu Phàm bọn họ phụ cận. Thần chiến, bái kiến tộc trưởng, người tới quỳ một chân xuống đất cung kính nói. Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm thần chiến, nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, Sở Vân Bắc đột nhiên có chuyện gì, cho nên không có tiếp tục hồi phục bản thân. Một dạng mà nói là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thần chiến, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì có chút nghi kỵ, bản thân đến huyết u cổ vực sự tình, cho tới bây giờ chưa nói với người thứ ba. Rời đi man hoang cổ vực trước đó, Tiêu Phàm thậm chí đều không cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nói, hơn nữa trên đường đi cũng không có gặp gỡ những người khác. Cho dù Sở Vân Bắc hắn cũng là đến huyết u cổ vực biên giới mới thông chi hắn, cái kia thần chiến lại là làm thế nào biết bản thân lại tới đây đây? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Tương đương thuộc hạ vừa lúc ở phụ cận thành trì làm việc nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh, liền chạy đến tiếp điện chủ. Thần chiến không chút do dự nói ra. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thần chiến nhất cử nhất động, muốn xem ra cái gì khác biệt. Đáng tiếc nhưng hắn thất vọng là thần chiến từ đầu đến cuối thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng lên đi, thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Cung nghênh tộc trưởng trở về. Thần chiến mấy người cung kính cúi đầu, lúc này mới đứng dậy tộc trưởng, là tiến về Tu La Thành, vẫn là. Trầm ngâm lúc này, cuối cùng Tiêu Phàm gật đầu một cái. Về thành, mặc kệ Sở Vân Bắc có hay không xảy ra chuyện, Tiêu Phàm đều sẽ tiến về Tu La Thành, một lần này tới, hắn là chuẩn bị triệt để thu phục Tu La tộc. Chỉ ít tạm thời mà nói, trừ bỏ Sở Vân Bắc có chút không đúng bên ngoài, mặt khác tất cả như thường, thần thương có biện pháp biết mình về tới huyết u cổ vực cũng không phải là cái gì mới mẻ đại sự. Hắn Tiêu Phàm có thể phát minh truyền âm ngọc phù to lớn cái Tu La tộc lại làm sao có thể không có truyền tin đồ vật đây. Trên đường đi Tiêu Phàm thần sắc đều có chút trầm trọng, trong lòng có một loại nhàn nhạt bất an, cái này khiến hắn nhiều lần kém chút nửa đường mà trở lại. Nhưng là nghĩ đến Sở Vân Bắc cùng U Linh vệ còn đang Tu La thành, Tiêu Phàm liền ép buộc bản thân không nhìn loại kia bất an cảm giác. Đối với người mình Tiêu Phàm là không thèm đếm xỉa tính mệnh, cũng sẽ không bỏ đi không thèm để ý, đây cũng là Tiêu Phàm đặc biệt nhân cách mị lực, bằng không mà nói cũng sẽ không có nhiều người như vậy nguyện ý theo hắn. Lấy tốc độ của bọn hắn, vẻn vẹn mất nửa ngày, mênh mông Tu La Thành liền thấy ở xa xa, bốn phía một mảnh yên tĩnh cũng không có đặc thù gì sự tình phát sinh. Tộc trưởng, đại trưởng lão đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mời đi theo ta. Thần chiến nói lần nữa. Trên đường đi thần chiến cũng đang không ngừng quan sát đến Tiêu Phàm, có thể để hắn kinh ngạc là bây giờ Tiêu Phàm, vậy mà nhường hắn hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Phải biết mấy năm trước đó Tiêu Phàm rời đi, đều chỉ là thần vương cảnh mà thôi, nhưng... Cốc Truyện audio.com, bây giờ, vậy mà vượt qua hắn, cái này khiến thần chiến làm sao tin tưởng đây? Cũng đúng là như thế, thần chiến đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khách khí. Cường giả là đáng giá tôn trọng, huống chi cái này cường giả vẫn là bản thân Tu La tộc tộc trưởng đây. Ngọc Kỳ Tử, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn hậu phương Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, nói. Lão nhị tiểu ngũ, các ngươi ở ngoài thành chờ ta. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý, hơn nữa nơi này là Tu La tộc tự nhiên để Tiêu Phàm làm chủ. Tộc trưởng, bọn họ là bằng hữu của ngài, cũng là ta Tu La tộc khách nhân tôn quý nhất, có thể nào để bọn hắn ở trong này phơi gió phơi nắng đây? Thần chiến vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm không cao hứng một dạng. Hắn không chỉ nhìn không thấu Tiêu Phàm tu vi, mấy người khác thực lực hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu mảy may, tự nhiên không muốn đắc tội Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Không cần, ta có chút việc muốn cùng đại trưởng lão nói, dẫn đường cho ta a. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, càng đến gần Tu La Thành, sâu trong nội tâm hắn cái chủng loại kia bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đi mạo hiểm. Hắn và Ngọc Kỳ Tử hai người tiến vào Tu La Thành, dù là thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả ra tay với bọn họ cũng có thể yên ổn rời đi. Thần chiến tự nhiên không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, đành phải mang theo Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử tiến vào bên trong Tu La Thành. Không bao lâu, mấy người xuyên qua Tu La Thành, đi tới chỗ sâu nhất một chỗ huyết sắc sườn đồi. Đại trưởng lão hẹn ta ở trong này gặp mặt sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nơi này, hắn quá quen thuộc. Lúc trước hắn liền là thông qua huyết sắc thạch môn truyền tống đến nơi đây, sau đó đánh bại Tu La tộc 9 đại Tu La tử, bại lộ thân phận của mình. Bẩm báo tộc trưởng, đại trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ đến, phiền phức chờ đợi chốc lát, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Thần Chiến cung kính gật đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc cho Thần Chiến rời đi, ánh mắt lại nhìn thật sâu Thần Chiến một cái. Chỉ từ Thần Chiến thần thái phán đoán, Tiêu Phàm biết rõ hắn không có nói sai, coi như Tu La tộc đã xảy ra một ít chuyện, đoán chừng Thần Chiến cũng không biết. Chỉ là trong lòng của hắn 10 điểm không hiểu, thần thương để cho mình tới nơi này, lại là có ý gì đây? Công tử, mảnh không gian này có chút không đúng a. Ngọc Kỳ Tử cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngay từ đầu thần phục Tiêu Phàm, hắn còn 10 điểm không cam lòng, có thể qua Tiêu Phàm trải qua tra tấn, Ngọc Kỳ Tử cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa, kể từ khi biết Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng thân phận về sau, Ngọc Kỳ Tử trong lòng loại kia khó chịu cùng phẫn nộ, vậy mà biến mất không ít. Cho dù là ngoại tộc tu sĩ, hắn hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tu La tộc một ít chuyện. Mảnh không gian này bị giam cầm. Tiêu Phàm không có phủ định, khi hắn tiến vào mảnh máu này sườn núi đệ nhất khắc liền cảm nhận được nơi này khác biệt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không kiềm hãm được sờ lên trên cổ một cái ngọc bội, trên ngọc bội phủ đầy kỳ lạ đường vân. Chẳng lẽ có người muốn đối phó công tử? Bọn họ chán sống rồi sao, lại dám đối phó ngươi tộc trưởng này? Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nói. Phải biết, bọn họ Kỳ Lân, gocchuyenaudio.com, tộc đẳng cấp 10 điểm nghiêm ngặt, thậm chí đến mức hà khắc. Ai nếu là dám đối phó tộc trưởng, đây tuyệt đối là muốn bị tru diệt cửu tộc, hơn nữa sẽ phải gánh chịu tất cả Kỳ Lân truy sát. Hy vọng bọn họ không nên làm chuyện sai lầm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lạnh lùng hướng về huyết sườn núi phía dưới. Ra đi, nghĩ đến ngươi đã chờ lâu rồi. Ngọc Kỳ Tử bỗng nhiên quay người, theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy hai bóng người từ huyết sườn núi bên bờ hiện lên, thân thể nhẹ nhàng rơi vào huyết sườn núi phía trên, trong đó một cái lão giả chính là Tiêu Phàm người quen Thần Thương. Mà đổi thành một người, lại là một cái chừng 50 tuổi trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch, hai mắt đục ngầu, một đôi mắt chung quanh có một cái màu đỏ mi mắt. Thân thể lung la lung lay, tựa như đứng đều đứng không vững, Thần Thương ở một bên thận trọng vịn hắn. Cảnh tượng này, để Tiêu Phàm cảm giác được 10 điểm quái dị, nhưng hắn biết rõ, nam tử trung niên này, tuyệt đối không đơn giản, nhất là trên người hắn tán phát khí tức, để Tiêu Phàm đều cảm giác được một loại nguy hiểm. Tiêu Phàm, còn không qua đây gặp qua lão tổ, Thần Thương thần sắc lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm nói. Cách chương.